Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, nhiệm vụ mới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hai người một đường không nói đi. Mỗi người nghe đối phương tiếng bước chân, chỉ như vậy thẳng đến đi tới trên bờ biển, ban đêm bãi biển bên lạnh gió tập tập. Tuy nói dưới mắt đã là mau đến gần 11 giờ, nhưng là trên bờ cát nhưng vẫn là có không ít người ở nơi đó dạo chơi nô đùa. Dương Thiên Long mang đầu sư tử hướng địa phương vắng vẻ đi tới. Hai người hướng phía trước đi lại 100 mét sau đó. Thấy bốn bề vắng lặng sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới dừng chân ngừng lại. Hỏa kế, giúp ta tìm chút tinh binh cường tướng. Dương Thiên Long nhìn đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói. Lại có cái gì nhiệm vụ mới? Đầu sư tử không khỏi được nhíu mày một cái. Một mặt nghi ngờ nhìn Dương Thiên Long. Dương Thiên Long đem năm khác sau phải đi sa mạc Sahara tìm Nauman thân vương sự việc đại khái cho. Đầu sư tử nói một lần. Sau khi nghe xong, đầu sư tử không khỏi được gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Ta trước kia ở Bắc không phải làm qua lính đánh thuê. Đối với vùng sa mạc tình huống ta rất quen thuộc. Tính luôn ta một cái. Sau đó ta sẽ giúp ngươi tìm mấy cái đối với vùng sa mạc có phong phú kinh nghiệm tác chiến lão hỏa. Kế, không thành vấn đề. Hạ tháng chúng ta ở Bunia gặp mặt. Dương Thiên Long hướng về phía đầu sư tử nói. Lão hỏa kế. Ngươi đem ta gọi tới trên bờ cát tới chính là vì chuyện này. Đầu sư tử hỏi, không, còn có một việc, Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói. Ngươi nói, chuyện gì? Đầu sư tử mặt đầy mong đợi. Ngươi đem vé máy bay lui, theo ta về trước một chuyến Berlin, sau đó hai người chúng ta đi nước Pháp một chuyến. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, đi nước Pháp làm gì? Đầu sư tử rất là tò mò nói, ta có một người bạn cũ, hắn kêu Blake, là nước Pháp thứ 5 sở nghiên cứu một cái động thực vật học gia giáo sư. Năm trước thời điểm, thì có tin đồn hắn đã ở Congo rừng mưa nhiệt đới bên trong mộ hải. Nhưng là lần trước cái đó mê đen tiên sinh, người hẳn biết, hắn lại có thể ở một cái hội nghị quốc tế lên chính mắt thấy giáo sư Blake. Ta muốn đi nơi nào tìm xem giáo sư Blake rốt cuộc ngộ hại không có. Chuyện thứ hai chính là ta muốn đi thăm viếng một chút Claire tiên sinh. Hắn bây giờ cư ngụ ở Provence. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Đầu sư tử vừa nghe vừa không khỏi được gật đầu một cái. Không thành vấn đề, ta cùng ngươi cùng đi. Chuyện này ngươi hẳn sớm một chút nói cho ta. Lão hỏa kế. Nói xong câu này nói, đầu sư tử mình cũng có chút ngượng ngùng cười lên, ta cũng là bởi vì là có chuyện khác lúc này mới nhớ ra rồi. Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng, nói, không quan hệ, ta bây giờ liền đem vé máy bay lui, vừa vặn ngồi một chút người máy bay tư nhân. Đầu sư tử một mặt trêu ghẹo nói, theo ta từ nước Pháp sau khi trở về. Người bước kế tiếp dự định hay là đi Bunia sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đầu sư tử gật đầu một cái. Đúng vậy, ta ở Âu Châu cũng không có nhà. Chỉ có thể ở Phi Châu ngây ngô. Có thể đi Addis Ababa nơi đó ngây ngô một đoạn thời gian. Ta ở nơi đó cao sơn mục trường. Đi nơi đó giải sầu một chút. Dương Thiên Long cười nói. Lời này tựa hồ lập tức nhắc nhở đầu sư tử. Hắn không khỏi được một mặt bừng tỉnh hiểu ra gật đầu một cái. Được, ta đến lúc đó trước giúp ngươi đi nơi đó xem. Hoan nghênh, Dương Thiên Long vừa nói vừa đổi. Một đi tới phương hướng. Hắn chuẩn bị đi trở về phủ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Thời gian ngược lại cũng qua rất nhanh. Lúc về đến nhà. Thê tử đang ở bên trong phòng ngủ dọn dẹp hành lý. Hai đứa bé đã ngủ. Cũng may bọn họ hành lý cũng không nhiều. Chờ Dương Thiên Long đi lúc tiến vào. Hành lý không sai biệt lắm đều đã thu thập xong. Trở về, Alin một mặt mỉm cười nói. Đúng vậy, cần ta giúp một tay sao? Thân ấy, Dương Thiên Long nhìn Alin không khỏi phải hỏi nói. Alin lắc đầu một cái. Không cần, thân ấy, ta đã thu thập xong. Ngươi có thể tắm rửa trước, cùng đi cái tắm uyên ương. Dương Thiên Long một mặt trêu ghẹo nói. Hai người bọn họ cũng ngủ. Tối mai đi, Alin có chút ngượng ngùng. Vậy cũng tốt, tối mai cùng nhau tắm uyên ương. Dương Thiên Long mặt đầy hy cười ha ha. Nói sau khi nói xong, hắn ngược lại cũng là một mặt tương đương tiêu sái đi vào bên trong phòng tắm. Máy bay là buổi sáng ngày thứ hai 10 giờ. 3 giờ đặc biệt đến sân bay đưa hắn. Hai người một mặt nhiệt tình hàn huyên một lúc lâu. Luôn luôn phát ra hội ý cười to. Không lâu lắm, tiên sinh Franco đi theo đầu sư tử vậy gia nhập vào. Từ bốn người vậy một mặt cười vui diễn cảm không khó nhìn ra. Bọn họ trò chuyện được đều vô cùng hợp ý. Tiên sinh Franco, công đu tiên sinh, Hoa Hạ Long, ta cũng chỉ có thể đưa các người tới đây. Chúc các người một đường bình an. Ba giờ cười nói, cảm ơn, có rảnh rỗi nhất định phải đến Berlin hoặc là Addis Ababa tới. Ta nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi. Franco tính cách tương đối hào phóng. Không thành vấn đề, ta thời gian đầu tiên đến nhất định sẽ liên lạc ngài. Ba giờ cười nói, ba người cùng trước ba giờ từng cái nhiệt liệt ôm nhau sau đó. Chính là chui vào máy bay đặc biệt bên trong. Máy bay rất nhanh bắt đầu từ trên đường đua thẳng xông lên Vân Tiêu. Ba cái người đàn ông mà tựa hồ cũng rất hưng phấn. Ở một đường phi hành trong, ba người lại là chơi nổi lên bài xì phé tới. Tuy nói tiền đặt cuộc số tiền cũng không lớn, nhưng là cuối cùng tính toán, vẫn là tiên sinh Franco thắng sấp xỉ cầm ngàn đồng tiền. Đầu sư tử không thua không thắng, ngược lại là Dương Thiên Long thua sấp xỉ cầm ngàn đồng tiền. Ngày khác ta mời các người ăn cơm. Franco cười ha ha một tiếng nói. Đầu sư tử mang mana tiến vào tiên sinh Franco trong nhà. Ở nhà nán lại hai ngày sau, Dương Thiên Long cùng trước đầu sư tử một lần nữa bước lên phi hành đường đi. Bọn họ mục đích lần này đúng không Lê? Đây là bọn họ lần đầu tiên đến Paris, bao gồm đầu sư tử. Vừa xuống máy bay, trước mặt nhìn thấy hết thảy để cho bọn họ có chút giật mình. Ở bọn họ xem ra, Paris tựa hồ càng giống như là một tòa phi châu thành phố. Giống như phi châu thành phố nguyên nhân không phải bởi vì nơi này cũ nát, mà là bởi vì trước mặt bọn họ người da đen càng nhiều. Cái này đặc biệt rốt cuộc là Paris còn là phi châu. Đầu sư tử không nhịn được nói. Đương nhiên là Paris, chỉ bất quá các người da đen đều thích tụ tập ở thành phố lớn thôi. Dương Thiên Long vừa nói vừa đi ra cửa trạm. Này, hỏa kế, cần ngồi xe sao? Hỏa kế, cần ở trọ sao? Có đẹp lại hấp dẫn cô gái. Ở mang cao vui phi trường quốc tế ra cửa trạm nơi đó. Mấy chục người da đen hướng về phía bọn họ mời chào làm ăn. Xin lỗi, chúng ta cái gì cũng không cần. Đầu sư tử hướng về phía bọn họ lắc đầu một cái. Khoát khoát tay, cần xa đâu, cô cả cũng có thể. Một người da đen người tuổi trẻ có chút không cam lòng. Lại đuổi theo, chúng ta là quốc tế hình cảnh. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cần không? Đầu sư tử biểu tình trên mặt bỗng nhiên lúc này lập tức đổi rất là nghiêm nghị. Hắn ánh mắt còn không quên trực câu câu đánh giá trước mặt cái này người da đen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/chéo-dai-gạch-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.